hắn chấn động, nhất là lại đi qua một ít nhìn như bình thường võ giả bên người lúc. Hắn càng là có thể mơ hồ cảm giác một ít như có như không áp lực. Hiển nhiên những người này thực lực đều phải mạnh hơn cùng hắn. Chẳng qua là một trận ăn mừng đại điển, liền có nhiều cường giả như vậy trình diễn, Tiêu Hạ An thở dài, bây giờ thấy tình cảnh đã hoàn toàn ra hắn dự liệu. Ở kinh thành lúc, Tiêu gia thân là tứ đại gia tộc chi, từ trước đến giờ đều là cao cao tại thượng, nhưng vào hôm nay, hắn lại phát hiện chung quanh trải qua trong võ giả, 10 bên trong tối thiểu có 8 cái đều phải mạnh hơn hắn. Nhất là, ở một số người trên người, hắn thậm chí cảm nhận được dĩ vãng cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua khí tức cường đại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loại cảm giác đó, dù là chẳng qua là gặp thoáng qua, cũng sẽ để cho thân thể của hắn đột nhiên rung rung, dâng lên vô tận kinh hoàng, những cường giả kia, tất nhiên là Tiên Tông không thể nghi ngờ. Tiêu Hạ An trong lòng ra kết luận, bị to lớn rung động, Tiên Tông cường giả, đây chính là đã đạt tới một cái khác tầng diện cường giả. Hắn thân là thượng phẩm tông sư, mặc dù khoảng cách Tiên Tông chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng khác giống cách, lại đủ để cho hắn cả đời không cách nào vượt qua. Dù sao, cho dù là hoa hạ trên thiên bảng, Tiên Tông số lượng cũng chỉ có kia mười mấy mà thôi. Bổn chương hoàn, thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, chương 993, người quen gặp nhau, chín cái vài u thịt bắp bàn long trụ phân biệt đứng ở chín phương hướng. Từ phía dưới nhìn, cơ hồ phải đem thiên khung cũng xuyên phá, trên núi nhỏ, một cái thẳng tắp sơn đạo nối thẳng đỉnh núi, ở trong đó một cây bàn long trụ phụ cận, có hai đạo nhân ảnh chính đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ rung động, bị trước mắt cảnh tượng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hai người này chính là Ân Thiên Viễn cùng Ân Xuân Kiện hai cha con này. Hai cha con ở đi Tiêu gia nói xin lỗi sau, liền ngay đầu tiên trở lại Hải Châu, chẳng qua là cũng còn chưa ổn định được, liền nghe được quy tắc này cùng Tiêu gia có liên quan tin tức. Nghĩ đến Ân Xuân Kiện vừa mới cùng Hàn Tuấn Kiệt sinh mâu thuẫn, mà Hải Châu lại khoảng cách Cử Thành không xa, vì vậy Ân Thiên Viễn liền muốn mang theo Ân Xuân Kiện tới tham gia lần này ăn mừng đại điển. Vốn là, theo như theo hắn nghĩ pháp, loại này lễ ăn mừng thế nào cũng hẳn ở trong thành phố trang sức phồn hoa đại tửu điếm bên trong mới là, nhưng chân chính tới đây sau, hắn mới rốt cuộc hiện tại, so sánh với bây giờ sân, hắn suy đoán bên trong phồn hoa quán rượu đơn giản là quá lạc ngũ. Chớ không nói, chỉ là kia chín cái to lớn bàn long trụ, sẽ để cho hắn chấn động trong lòng khó mà hình dung. Nhất là khi hắn nhìn về phía bàn long trụ lúc, càng là có thể từ phía trên cảm nhận được một cổ kỳ quái áp lực, để cho thân thể của hắn đều giống như trở nên nặng nề rất nhiều. Ân Liên Viễn bên người, Ân Xuân Kiện giống vậy có như vậy cảm giác, cả người tựa hồ lâm vào vũng bùn. Hành động tương đối khó khăn, bất quá vào lúc này hắn cũng đã không tâm tình để ý cái này, mà là bị hoàn cảnh chung quanh rung động thật sâu, bởi vì tự thân còn đang đi học tuổi tác, cho nên ở trước đó lúc Ân Thiên Viễn mặc dù nhiều lần đã cảnh cáo hắn người Tiêu gia không thể dẫn đến, nhưng hắn vẫn như cũ đối với Hàn Tuấn Kiệt tâm tồn địch ý. Không cách nào chân chính tưởng tượng đến Tiêu gia mạnh như thế nào. Vậy mà lúc này, khi nhìn đến chung quanh cảnh tượng cùng rất nhiều dòng người sau khi, trong lòng địch ý rốt cuộc hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Đây là cái gì dạng một cảnh tượng à? Chẳng qua là một trận lễ ăn mừng mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có nhiều người như vậy trình diện, cũng là bởi vì Tiêu gia tới, loại này lực hiệu triệu, thật là có thể nói là kinh khủng. Trên thực tế, loại tâm thái này sớm lúc trước trên đường lúc hắn cũng đã có. Nhìn nhiều như vậy xe sang trọng, đừng nói là cử bên trong thành bình dân, coi như hắn đều bị dọa sợ không nhẹ, chung quanh cơ hồ không có hắn nhận biết người, thế nhưng nhiều chút xe sang trọng lại làm không giả, có thể ngồi ở phía trên nhân vật tất nhiên không đơn giản. Ô, Ngô lão bản, lúc này, Ân Nghiên Viễn bỗng nhiên la lên. Rốt cuộc tìm được một người quen, cách đó không xa, một người đàn ông ở nghe nói như vậy sau kinh ngạc xoay người lại. Thấy Ân Thiên Viễn sau, trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ, Ân Trung Quy, không nghĩ tới ngươi cũng tới, bị gọi là Ngô lão bản nam tử tấn đi tới, đến gần Ân Thiên Viễn. Đúng vậy, Ngô lão bản, gặp lại ngươi ta liền an tâm nhiều, trước chung quanh tất cả đều là người xa lạ, bây giờ rốt cuộc đụng phải người quen. Ân Thiên Viễn cười ha ha, lời này hắn ngược lại không có nói láo, này Ngô lão bản cũng là một vị tài sản trên 10 tỷ phú thương. Hai người trước trên thực tế cũng liền ở trong tiệc rượu gặp qua mấy lần. Chẳng qua hiện nay tới đây, kết quả lại thành thục người, Ngô lão bản nghe vậy giống vậy cười gật đầu, nói không sai, Ân Trung Quy, người cũng là ta nhìn thấy thứ nhất người quen, chung quanh đây quá nhiều người, nhìn thân phận tựa hồ cũng không đơn giản, chẳng qua là lại không mấy cái nhận biết. Ngô lão bản nhíu mày, hắn chính là một cái bình thường thương nhân, cũng không biết võ đạo giới bên trong sự tình, hắn thấy, đến bọn họ cái này đã từng, cho dù dõi mắt cả nước thương giới, cũng lớn cũng đã từng gặp qua. Dù sao cho dù đem chọn cái hoa hạ bên trong tất cả mọi người đều coi là tài sản quá trăm ức cũng thì nhiều như vậy mà thôi. Nhưng hôm nay, này trình diện trong đám người, trừ Ân Thiên Viễn, hắn lại không biết cái thứ hai người quen, những người này tựa hồ cũng không phải là thương giới. Ân Thiên Viễn cau mày mở miệng, ánh mắt chính ở chung quanh quan sát, lúc này bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, đụng đụng bên cạnh Ngô lão bản cánh tay, Đạo, Ngô lão bản, ngươi xem bên kia, có phải hay không hâm biển dược nghiệp Khang Vô Vi Khang Đồng? Hắn chân mày thật chặt nhíu, trong giọng nói mang theo không xác định, hâm biển dược nghiệp cũng là Hải Châu chung quanh tỉnh bên trong hiểu rõ xí nghiệp lớn. Khang Vô Vi coi như hâm biển dược nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị. Địa vị cao tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng hôm nay hắn lại thấy Khang Vô Vi lại rón rén đi theo một đám người sau lưng. Bộ dáng như vậy, hoàn toàn không nhìn ra ngày thường chỉ điểm giang sơn ngang ngược. Ngô lão bản nghe vậy ngay cả vội vàng đi theo nhìn. Khi thấy Khang Vô Vi sau, nhất thời ánh mắt sáng lên, thật là Khang Đồng, bất quá, hắn thế nào đi theo một đám người sau lưng. Ngô lão bản nhướng mày một cái, một màn này giống vậy để cho trong lòng hắn khiếp sợ. Đây là vị kia hâm biển dược nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị sao? Bây giờ đi theo một đám người sau lưng rón rén, nếu như không phải là nhận biết, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới này lại sẽ là một vị tài sản trên 10 tỷ đại phú thương. Đi thôi, đi lên xem một chút, hỏi một chút hắn rốt cuộc là tình huống gì, Ngô lão bản vừa nói, bay thẳng đến Khang Vô Vi đi tới, Ân Niên Viễn sắc mặt âm tình bất định thay đổi mấy cái. Kêu gọi bên người Ân Xuân Kiện, giống vậy cùng đi theo đi lên, lúc này Khang Vô Vi còn không có hiện tại Ân Thiên Viễn cùng Ngô lão bản đến gần. Thẳng đến hai người chân chính đi tới bên cạnh hắn sau, mới rốt cục kịp phản ứng, Khang Đồng, đã lâu không gặp, Ân Thiên Viễn cùng Ngô lão bản cũng hướng Khang Vô Vi chào hỏi. Khang Vô Vi đang cùng đến phía trước mấy người, thấy Ân Thiên Viễn cùng Ngô lão bản sau khi nhất thời trừng mắt, trên mặt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hai người. Hai người các ngươi cũng tới, là mình tới sao? Khang Vô Vi kinh ngạc mở miệng, nhìn hai người nghi vấn hỏi, đúng vậy, nếu không lời còn có thể cùng ai? Ngô lão bản cau mày đáp lại, tiếp lấy vừa nhìn về phía Khang Vô Vi trước người mấy người. Đạo, Khang Đồng, những thứ này là người nào? Bằng thân phận ngươi làm sao còn phải với ở phía sau bọn họ? Một điểm này hắn quả thực không nghĩ ra, cả người giới trên 10 tỷ phú hào, chẳng lẽ liền điểm này địa vị? Khang Vô Vi đi theo nhìn về phía trước mấy người, trên mặt lập tức lộ ra cung kính, thậm chí còn có nhiều chút tự hào, đối với đi theo này sau lưng mấy người không một câu oán hận nào. Những thứ này đều là ta Khang gia trưởng bối, lần này có thể đi theo tới, là ta có phúc, hắn tuét miệng cười nói. Ân Yên Viễn cùng Ngô lão bản nghe vậy đều là ngẩn ra. Khang Vô Vi lời nói này để cho bọn họ cũng chấn động trong lòng xuống. Không nghĩ tới Khang Vô Vi thân phận lại sẽ nói ra những lời này. Lúc này, Khang Vô Vi bỗng nhiên ánh mắt ở Ân Thiên Viễn cùng Ngô lão bản trên mặt quét qua. Chân mày cau lại, đạo, hai người các ngươi thì ra mình tới, có phải hay không còn không biết nơi này kết quả muốn sinh cái gì? Dĩ nhiên biết, không phải là Tiêu gia gia nhập cái gì đó Thiên Long vệ ăn mừng đại điển sao? Bất quá như đã nói qua, ngày này Long vệ rốt cuộc vậy là cái gì? Gia nhập bọn họ, còn phải làm tình cảnh lớn như vậy. Nói đến phần sau, Ân Thiên Viễn trên mặt nghi ngờ càng nồng nặc. Hồi tưởng lại, hôm nay sự tình xác thực là có chút kinh người. Trước khi tới, hắn căn bản không nghĩ tới chẳng qua là một trận ăn mừng đại điển. Dĩ nhiên cũng làm có như vậy hạo đại thanh thế. Bổn chương hoàn, chương 994, không đơn giản như vậy. Khang Vô Vi vẫn luôn đang nhìn Ân Thiên Viễn, làm Ân Thiên Viễn một câu nói hoàn lúc. Hắn trong mắt vẻ mặt lúc này trở nên nghiền ngẫm. Hắn mặc dù là thương nhân, nhưng dù sao cũng là xuất từ Khang gia, đối với đến ngày nay nơi này sắp sinh hết thảy ý vị như thế nào cũng vô cùng rõ ràng. Ân Thiên Viễn bây giờ nói không biết Thiên Long vệ, hiển nhiên đối với ở hôm nay nơi này tình huống căn bản không có biết. Nói như vậy, ngươi là không biết cái gì là Thiên Long vệ đi. Khang Vô Vi mâu quang chớp động, chậm rãi mở miệng, Ân Thiên Viễn cùng Ngô lão bản đều là gật đầu. Khang Vô Vi trầm ngâm xuống, liền muốn nên vì hai người này phổ cập xuống, bất quá còn không chờ hắn mở miệng, lúc này phía trước mới vừa đi ra không xa một người trung niên nam tử bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt đưa hắn phong tỏa, Vô Vi, đối với bọn họ, không nên nói, liền không cần nhiều lời, người đàn ông trung niên thanh âm bình tĩnh, càng có một loại lạnh lùng, lúc này nhìn về phía Khang Vô Vi lúc, ánh mắt trực tiếp đem Ân Thiên Viễn cùng Ngô lão bản hai người không nhìn, không có đem hai người để ở trong mắt, nghe nói như vậy, Ân Thiên Viễn cùng Ngô lão bản hai trên mặt người đều là lộ ra không vui, bọn họ đều là tài sản trên 10 tỷ đại phú hào, ngày thường đều là cao cao tại thượng, bây giờ trung niên nam tử này lời nói vừa ra, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng hiển nhiên là xem thường hai người bọn họ, hai người tất cả đều hướng trung niên nam tử này nhìn. Trong mắt mang theo một ít tức giận, mà cùng lúc đó, trung niên nam tử kia cũng đưa mắt đầu xạ mà tới. Trong phút chốc, ba người ánh mắt liền cùng nhìn nhau, Ân Thiên Viễn cùng Ngô lão bản mới bắt đầu lúc cũng cực kỳ cường thế. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, hai người bọn họ sắc mặt liền đồng loạt biến đổi, bởi vì ở tại bọn hắn trong cảm giác, trung niên nam tử này ánh mắt lại uyển như đao kiếm như vậy sắc bén. Để cho bọn họ không dám cùng mắt đối mắt, trong nháy mắt thua trận. Dưới sự bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhưng dù vậy, hai người cũng là trong mắt mơ hồ đau nhói, phảng phất thật bị đâm thương, hết thảy các thứ này đều là ở trong điện quang hỏa thạch sinh. Mắt thấy hai người ánh mắt thu hồi, trung niên nam tử kia khinh thường lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Hai người bình thường, còn dám ở trước mặt hắn càn rỡ, Vô Vi, đuổi sát theo, nói xong, trung niên nam tử kia quay đầu đi, Khang Vô Vi đem lúc trước sinh hết thảy đều thấy rõ. Mắt thấy trung niên nam tử kia nghiêng đầu đi qua, hắn liền vội vàng hướng người đàn ông trung niên cung kính gật đầu một cái. Sau đó mới trong mắt mang theo kỳ dị nhìn Ân Thiên Viễn cùng Ngô lão bản hai người. Ân Trung Quy, Ngô lão bản, nơi này liền không cùng các ngươi nói nhiều, ngày sau có cơ hội tái tụ đi, nói xong, cũng không đợi hai người đáp lại, hắn liền bước ra bước chân, bất quá lúc này, hắn lại dừng một chút, quay đầu nhìn hai người liếc mắt, bỗng nhiên nói, đúng, cho các ngươi cái thành thật khuyên, hôm nay ở chỗ này ngàn vạn lần không nên cản rỡ. Nếu không, gặp người chết, hắn vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, hoàn toàn không có đùa ý tứ, sau đó lại vội vã xoay người, với thượng mấy người trước mặt bước chân. Ân Thiên Viễn cùng Ngô lão bản hai người giờ phút này trong mắt còn mơ hồ có cảm giác đau. Nghe nói như vậy, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít từ đối phương trong mắt thấy một ít rung động cùng hoảng sợ. Bọn họ có thể nghe ra, Khang Vô Vi cuối cùng lời kia ngưng trọng cùng nghiêm túc. Nhưng nếu như nói có thể người chết, cái này có phải hay không có chút quá kinh người? Người cảm thấy, hắn nói có đúng hay không thật? Ân Thiên Viễn nhìn về phía Ngô lão bản, hỏi, cái gì? Ngô lão bản cau mày, ở chỗ này, thực sự có người dám giết người? Ân Thiên Viễn trầm giọng nói, lần này, Ngô lão bản không có trả lời, bất quá sắc mặt lại tấn thấp chìm xuống, hiển nhiên cũng đang suy tư Khang Vô Vi cuối cùng lời kia chân thực tính. Này, bất quá, còn không chờ hắn suy tư thời gian bao lâu, đây là một trận lộ ra hoảng sợ thanh âm chợt từ Ân Thiên Viễn trong miệng vang lên lần nữa. Hắn nhìn về phía Ân Thiên Viễn, chỉ thấy Ân Thiên Viễn mặt lộ vẻ khiếp sợ, không biết thấy cái gì. Ngô lão bản, ngươi xem, Ân Thiên Viễn chỉ một cái phương hướng, Ngô lão người đi theo nhìn. Nhưng sau một khắc chính là con người co rụt lại, hắn lại thấy một người quen, đồng dạng cũng là cả người nhà quá trăm ức Phú Thương. Nhưng lúc này, tên này Phú Thương lại giống như trước Khang Vô Vi như thế. Tựa như người làm một dạng đàng hoàng đi theo một đám người sau lưng. Cái này còn không là chấm dứt. Sau đó, hai người lại hiện tại vài tên ở thương giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Thậm chí có mấy người trên tay nắm giữ thực lực so với hai người bọn họ cũng cường đại hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, những người này cũng lớn cũng đàng hoàng đi theo đoàn người sau lưng. Trên mặt đều là mang theo cung kính, lần này, Ân Thiên Viễn cùng Ngô lão bản sắc mặt hai người hoàn toàn biến hóa. Đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự ý thức được, hôm nay sinh hết thảy, tựa hồ thật không có hai người bọn họ nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Nhất là, ở hai người ánh mắt nhìn đến một ông già trên người. Chỉ là nhìn xa xa, liền để cho trong lòng bọn họ có loại trời long đất lỡ cảm giác thời điểm. Loại ý nghĩ này, lại càng để cho bọn họ chắc chắn, thời gian từng giây từng phút chuyển rời, cử hành ăn mừng đại điển trên núi nhỏ lúc này đã là đầy ắp cả người. Trong những người này phần lớn đều là võ đạo giới bên trong cường giả, như Ân Thiên Viễn cùng Ngô lão bản như vậy phổ thông thương nhân mặc dù cũng có, nhưng số lượng nhưng là cực kỳ thưa thớt, không chỉ có như thế, những thứ này trình diện trong võ giả, đối với địa vị bà khống tất cả đều là cực kỳ rõ ràng. Một ít thực lực yếu, đại cũng chỉ là ở chân núi vị trí xa xa xem, mà càng đi đỉnh núi đến gần, thực lực võ giả sẽ phổ biến trở nên càng mạnh, về phần những thứ kia gần gũi nhất đỉnh núi bên trong khu vực, dám đi qua. Cơ hồ tất cả đều là đạt tới thiên tông cảnh giới cường giả. Tỷ như Quách gia như vậy gia tộc, liền bao gồm ở trong đó, lúc này, Quách gia trong khu vực, Quách Oánh Oánh đang cùng Quách Hồng Trần đứng chung một chỗ. Quách Oánh Oánh coi như Quách gia đã từng thiên phú xuất sắc nhất nhân vật thiên tài. Vốn là ở Quách gia nội địa vị sẽ không thấp, mà bây giờ theo bị Tiêu Động Trần thu làm đệ tử sau. Nàng địa vị trở nên cao hơn, mặc dù ngày thường đã không có ở đây Quách gia nội tu đi. Nhưng toàn bộ Quách gia bên trong, trừ Quách Hồng Trần bên ngoài. Còn lại không còn có người tại địa vị phương diện cùng nàng so sánh. Hôm nay trận thế, ngược lại có chút ra ta dự liệu. Quách Hồng Trần đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, ở chung quanh đông đảo trong võ giả, chỉ là đang giận hơi thở thượng cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu cường giả hắn thậm chí phát. Hiện không ít, như vậy tình cảnh, ở đến trước khi tới, hắn căn bản không có nghĩ đến. Lúc này, hắn nhìn về phía Quách Oánh Oánh, hỏi, Oánh Oánh, đối với cái này cái Tiêu Hạo Nhiên, ngươi có hay không biết? Biết một ít, Quách Oánh Oánh gật đầu một cái. Có thể cảm giác, ở trên người nàng có một loại đặc biệt khí chất, tịnh lệ dung nhan để cho người nhìn lúc cũng sẽ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mặc dù đang tu vi thượng cũng không tính như thế nào cường đại, nhưng dù là thân ở phần này thiên tông đông đảo trong khu vực, cũng không có chút nào biến sắc, lộ ra cực kỳ trấn định, đây chính là đi theo Tiêu Động Trần tu hành một trong chỗ tốt. Nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối không làm được trấn định như vậy, nhưng ở trở thành Tiêu Động Trần đệ tử, nhất là ở có ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng việc trải qua sau khi, cho dù là thiên tông cường giả. Ở trong mắt nàng cũng coi như không cái gì, chương 995, cha con, dù sao lúc ấy ở Bồng Lai Tiên Đảo lúc, nàng bản thân nhìn thấy thiên tông thật sự là quá nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, cũng vẫn bị Tiêu Động Trần một người chu diệt hầu như không còn. Có thể nói, đối với khắp cả Quách gia mà nói, cho dù là Quách Hồng Trần vị này ông tổ nhà họ Quách, bây giờ ở kiến thức phương diện, cũng tuyệt đối không cách nào cùng nàng so sánh, Này Tiêu Hạo Nhiên trước không có danh tiếng gì, chưa từng nghe nói qua, bây giờ lại muốn trở thành Thiên Long Vệ tổng vệ trưởng, cùng đảm nhiệm Thiên Quân ngồi ngang hàng, ngươi có thể biết thực lực của hắn như thế nào? Quách Hồng Trần nhìn về phía Quách Oánh Oánh, trên mặt có một ít hiểu lầm, hắn cũng không cảm thấy Tiêu Hạo Nhiên thực lực có thể cùng đảm nhiệm Thiên Quân chắc hẳn. Hắn thấy, Tiêu Hạo Nhiên mặc dù có thể trở thành Thiên Long Vệ tổng vệ trưởng, càng nhiều tất nhiên hay là bởi vì Tiêu Động Trần, về phần Tiêu Hạo Nhiên bản thân, có lẽ thật có chút thực lực, nhưng tuyệt đối không thể đạt tới đảm nhiệm Thiên Quân mức độ. Dù sao đảm nhiệm Thiên Quân nhưng là một cái đã từng làm vài chục năm Hoa Hạ đệ nhất tồn tại. Mặc dù bây giờ bị Tiêu Ỷ Thiên càng, nhưng đây cũng là bởi vì Tiêu Động Trần quá mức nghịch thiên. Lấy đảm nhiệm Thiên Quân bản thân mà nói, cũng không có vấn đề gì, ta cũng chưa từng thấy qua hắn xuất thủ. Quách Oánh Oánh lắc đầu một cái, bất quá rất nhanh, nàng lại mở miệng lần nữa. Bất quá lấy lúc ấy ở Bồng Lai Tiên Đảo nhậm chức Thiên Quân đối với hắn thái độ đến xem, tựa hồ thực lực của hắn cũng không yếu. Hơn nữa, ở trên người nàng, hắn cũng cảm giác một loại cùng đảm nhiệm Thiên Quân chênh lệch không bao nhiêu khí tức. Nói như vậy, thực lực của hắn thật đủ để cùng đảm nhiệm Thiên Quân sánh vai. Quách Hồng Trần cau mày hỏi, trong lòng cảm thấy hoảng sợ, có lẽ còn có chỗ không bằng, bất quá thực lực sai biệt hẳn không lớn. Quách Oánh Oánh cau mày, cẩn thận hồi tưởng, những lời này để cho Quách Hồng Trần tâm đầu hoảng sợ trở nên càng nhiều. Tiêu gia có một cái Tiêu Ỷ Thiên còn chưa đủ, bây giờ lại xuất hiện lần nữa một thế lực cơ hồ đủ để cùng đảm nhiệm Thiên Quân sánh vai Tiêu Hạo Nhiên, đây là muốn nghịch thiên sao? Đang lúc này, bỗng nhiên dưới núi nhỏ phương truyền tới một trận xôn xao âm thanh. Toàn bộ trên núi nhỏ võ giả đông đảo, lúc này toàn bộ đều nhìn về dưới núi, chỉ thấy đoàn người mấy người xuất hiện ở cái điều nối thẳng đỉnh núi trên sơn đảo. Bước đi về phía đỉnh núi, là Nhâm tổng vệ, bọn họ tới, bên cạnh hắn chính là Kiếm Thánh sao? Thật trẻ tuổi, đồng hành còn có một người, chẳng lẽ chính là Tiêu Hạo Nhiên? Toàn bộ trên núi nhỏ toàn bộ đều sôi trào, từ Thiên Tông cho tới Tông Sư, giờ phút này toàn bộ đều nhìn về dưới núi, Quách gia mọi người cũng đều đi theo nhìn. Quách Hồng Trần ánh mắt liên tiếp ở Tiêu Động Trần cùng đảm nhiệm Thiên Quân trên người quét qua. Cuối cùng chính là nhìn về phía Tiêu Hạo Nhiên, đó chính là Tiêu Hạo Nhiên sao? Quách Hồng Trần chỉ Tiêu Hạo Nhiên, trầm giọng mở miệng, Quách Oánh Oánh đi theo nhìn, chợt gật đầu một cái, tốt khí tức cường đại. Quách Hồng Trần ánh mắt có chút nheo lại, ở Tiêu Hạo Nhiên trên người, hắn lại thật cảm nhận được một cổ không kém gì đảm nhiệm Thiên Quân năng lượng ba động. Cái này làm cho trong lòng của hắn chấn động kịch liệt. Này Tiêu Hạo Nhiên thực lực, lại thật có thể cùng đảm nhiệm Thiên Quân so sánh. Phát hiện điểm này cũng không chỉ có Quách Hồng Trần, chung quanh còn lại Thiên Tông vào lúc này trên mặt cũng đều rối rít hiện lên hoảng sợ. Hiển nhiên Tiêu Hạo Nhiên thực lực cũng giống vậy ra bọn họ dự liệu. Trước đó, bọn họ tuyệt đại đa số người đối với Tiêu Hạo Nhiên thực lực suy đoán cũng cùng Quách Hồng Trần tương tự, nhưng bây giờ chân chính thấy Tiêu Hạo Nhiên lúc, bọn họ mới biết rõ mình ý tưởng lại buồn cười biết bao. Chẳng qua là này Tiêu Hạo Nhiên lại rốt cuộc là người nào? Thế nào trước đó bọn họ đều đang cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đông đảo Thiên Tông cường giả lúc này đều là nghi ngờ trong lòng. Ở trong những người này, còn có một chút Hoa Hạ gia quốc gia võ đạo thế lực người vừa tới. Khi phát hiện Tiêu Hạo Nhiên thật không ngờ cường đại sau, trong lòng bọn họ đều là trở nên trầm trọng, Thiên Long Vệ đã từng chỉ dựa vào đảm nhiệm Thiên Quân liền tại thế giới tên phim hàng đầu. Bây giờ nhiều Tiêu Hạo Nhiên không nói, phải biết Tiêu Hạo Nhiên nhưng là giống như Tiêu Động Trần cũng xuất từ cử thành Tiêu gia. Như vậy quan hệ, ngày sau Thiên Long Vệ há có thể không mạnh, liền rất nhiều Thiên Tông cùng võ giả suy tư đang lúc. Tiêu Động Trần đoàn người đã theo đường núi dần dần đến gần đỉnh núi. Tiêu Hạo Nhiên sắc mặt bất động, nhưng trên thực tế ở trong lòng lại có kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, chàng này ăn mừng đại điển lại sẽ hấp dẫn nhiều như vậy võ giả trình diện. Rất nhanh, mọi người đi lên đỉnh núi, mắt thấy Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất cũng từ bên người trải qua. Quách Oánh Oánh mắt nhìn Quách Hồng Trần, sau đó bước ra, cùng theo sau, chung quanh, một ít cùng Quách gia quen nhau gia tộc hoặc thế lực thấy như vậy một màn sau đều lộ ra hâm mộ thần. Sắc, phải biết, Tiêu Động Trần cũng chỉ có hai tên đệ tử mà thôi. Quách Oánh Oánh lại có thể trở thành một người trong đó. Đọc tê, diện tại Uatu, có tầng quan hệ này ở, ngày sau Quách gia tại thế giới võ đạo giới bên trong địa vị tất nhiên sẽ càng vững chắc. Một điểm này nhìn Tiêu gia địa vị hôm nay cũng biết. Quách Oánh Oánh mặc dù chỉ là Tiêu Động Trần đệ tử, nhưng Quách gia ở phương diện này cũng có thể chiếm được một ít vinh quang. Mà cùng lúc đó, ở trong đám người, ngọn núi nhỏ này bên trong nửa phần dưới trong khu vực, Tiêu Hạo An chờ một đám người của Tiêu gia chính là vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Tiêu Động Trần, Tiêu Hạo Nhiên, những thứ này vốn là cũng đều hẳn là bọn họ kinh thành Tiêu gia nhân vật thiên tài. Nhưng hôm nay hai người này cũng đã cùng bọn chúng kinh thành Tiêu gia không có chút quan hệ nào. Hiện nay, hai người này cũng cao cao tại thượng, được mọi người kính ngưỡng, ai còn sẽ đi chú ý bọn họ kinh thành Tiêu gia. Rất nhanh, Tiêu Hạo Nhiên cùng đảm nhiệm Thiên Quân hai người đồng loạt đi lên đài cao. Tiêu Động Trần cũng không có đi theo đi lên, lần này ăn mừng đại điển cuối cùng hay lại là Thiên Long Vệ nội bộ sự tình. Hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là cái khán giả, ăn mừng đại điển chương trình cũng không có quá mức phức tạp. Dù sao lần này ăn mừng đại điển càng nhiều là vì Tiêu Hạo Nhiên tạo thế. từ chung quanh nhiều như vậy võ giả trình diện một khắc kia trở đi. Chàng này ăn mừng đại điển liền đã coi như là hoàn mỹ thành công. Cuối cùng, đương nhậm thiên quân chính miệng tuyên bố Tiêu Hạo Nhiên trở thành Thiên Long vệ vị thứ hai tổng vệ trưởng lúc, chung quanh lập tức nhớ tới như sấm tiếng vỗ tay, mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần cũng là mang theo Đường Lạc Tâm cùng đi cao hơn đài. Chung quanh đông đảo võ giả thấy như vậy một màn tất cả đều ngẩn người một chút. Không hiểu Tiêu Động Trần đây là ý gì, Tiêu Động Trần ánh mắt ở chung quanh đảo mắt nhìn mà qua. Rất nhiều võ giả ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn khẽ mỉm cười, đạo, hôm nay là phụ thân ta Tiêu Hạo Nhiên gia nhập Thiên Long vệ thời gian. Sau này trong thời gian, các vị còn phải chiếu cố nhiều hơn, thanh âm hắn bên trong xen lẫn linh lực, mặc dù nói chuyện lúc thanh âm không lớn, nhưng khi truyền tới rất nhiều võ giả trong tai lúc, cũng đã uyển nhược lôi minh như vậy nổ ầm vang rồi. Toàn bộ võ giả đều bị sợ trợn mắt hốc mồm, ngày này kinh người, ai cũng không nghĩ tới lại sẽ xảy ra như vậy sự tình. Này Tiêu Hạo Nhiên, lại là kiếm thánh phụ thân. Giờ khắc này, cho dù là những thiên tông đó ở bên trong, đều là đồng loạt biến sắc, bọn họ vốn cho là Tiêu Hạo Nhiên chẳng qua là Tiêu gia một vị phổ thông tộc nhân. Vạn vạn không nghĩ tới, lại cùng Tiêu Động Trần giữa vẫn tồn tại như vậy liên lạc. Cái gọi là hổ phụ vô huyền tử, bây giờ nhìn lại, thật là không giả. Bổn chương hoàn, chương 996, Hắc Ám Nghị Trường đến. Núi nhỏ đỉnh núi, đứng ở trên đài cao, Tiêu Động Trần mang trên mặt chút nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới. Phía dưới đông đảo võ giả trên mặt kinh hãi bị hắn toàn bộ đều thấy rõ. Đối với cái này loại hình ảnh hắn là hết sức vui vẻ thấy. Đây cũng là hắn muốn kết quả, trước là thông qua Tiêu Hạo Nhiên gia nhập Thiên Long vệ tin tức đem những võ giả này hấp dẫn tới. Một mặt để cho Tiêu Hạo Nhiên chủ động thả ra tự thân tu vi. Mặt khác chính là hắn công bố ra cùng Tiêu Hạo Nhiên giữa cha con quan hệ. Như vậy nhất trọng trọng tiến dần lên bên dưới, hắn không tin phía dưới những võ giả này không hiểu ý hắn. Cứ như vậy, cho dù ngày khác sau đi thông thiên giới, có thể chỉ cần không xác định hắn chân chính chết đi, liền cơ bản sẽ không có thế lực dám đối với Tiêu gia động thủ. Cho dù thật có thế lực không biết sống chết, bằng vào hắn bây giờ lưu lại hậu thủ cùng với Tiêu Hạo Nhiên thực lực, cũng tuyệt đối có thể tùy tiện đối phó. Hiện nay, vạn sự đã sẵn sàng, liền chỉ chờ thông thiên giới lần thứ hai mở ra, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, nghĩ tới đây, trong lòng lại dần dần trở nên ngưng trọng, hắn bây giờ tu vi cuối cùng vẫn chỉ là dừng lại ở thông huyền hậu kỳ. Nếu là đến lúc đó cùng kia thông thiên giới thiên tôn đạo tu sĩ khai chiến, cho dù hắn cuối cùng có thể mượn kinh nghiệm kiếp trước cuối cùng lấy được thắng lợi, cũng tuyệt đối sẽ là một trận thảm thắng. Tiểu Trần, nghĩ gì vậy? Lúc này, bên cạnh truyền tới Đường Lạc Tâm thanh âm, Tiêu Động Trần nghiêng đầu đi qua, liền thấy Đường Lạc Tâm cùng Tiêu Hạo Nhiên hai người cũng đang nhìn hắn. Khóe miệng của hắn móc một cái, lập tức lộ ra mấy phần nụ cười. Đạo, không có gì, chẳng qua chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Chuyện gì? Cùng ba mẹ nói một chút. Đường Lạc Tâm cười hỏi, Tiêu Động Trần không có trả lời, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Đường Lạc Tâm lúc này cũng rất biết điều không có hỏi lại, mà là cười nói, thật là không có nghĩ đến, chồng ta Hòa Nhi tử lại đều lợi hại như vậy, sau này chúng ta một nhà ba người đoàn tụ, ai cũng đừng nghĩ đem chúng ta tách ra. Trên mặt nàng xuất hiện hạnh phúc vẻ mặt, dù sao nàng còn không biết Tiêu Động Trần nghĩ tưởng muốn đi trước thông thiên giới sự tình. Không có nghĩ tới Tiêu Động Trần còn phải rời khỏi, đối với lần này, Tiêu Động Trần chính là cười cười, không có nói gì nhiều. Đạo, cha, mẹ, chấm dứt, đồng thời đi xuống đi. Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm hai người đều là cười gật đầu. Đang muốn cùng Tiêu Động Trần cùng đi xuống đài cao, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, Tiêu Động Trần bước chân nhưng là bỗng nhiên dừng lại, trên mặt chân mày cũng là trong nháy mắt nhíu lại. Thế nào? Tiêu Hạo Nhiên trước tiên hiện tại Tiêu Động Trần dị thường, mang trên mặt nghi ngờ mở miệng, bất quá còn không chờ Tiêu Động Trần tiến hành đáp lại. Lúc này bỗng nhiên một cổ cường đại hắc ám khí tức lại là phương xa chân trời vọt tới. Trong nháy mắt đem mảnh này núi nhỏ bao ở trong đó. Cùng lúc đó, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ở nơi chân trời xa, có một cái điểm đen nhỏ tấn phóng đại, hướng bên này bay đến gần. Tiêu Hạo Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn kia càng thả càng lớn điểm đen, trên mặt trong nháy mắt liền phủ đầy ngưng trọng. Này điểm đen mặc dù khoảng cách còn rất là xa xôi, nhưng ở chung quanh đây tràn ngập hắc ám khí tức bên trong. Hắn lại cảm nhận được một cổ để cho hắn cũng không nhịn được sinh ra lòng kiêng kỵ cường đại ba động. Hiển nhiên này đến người thực lực so với hắn còn phải mạnh hơn. Bên cạnh, đang cùng Thiên Long vệ rất nhiều cao tầng nói chuyện với nhau đảm nhiệm Thiên Quân cũng cảm nhận được hết thảy các thứ này, nhìn phía xa chân trời, trên mặt ngưng trọng giống vậy trong nháy mắt hiện lên, chuyện gì xảy ra, loại khí tức này, thật là mạnh, chân trời có vật gì xít tới gần, chẳng lẽ là cái gì lánh đời không ra cấp cường giả. Hôm nay nhưng là Tiêu gia cùng Thiên Long vệ chung nhau đại nhật tử. Người nào, lại dám tới quấy rối? Toàn bộ trên núi nhỏ trong nháy mắt liền đập nồi, cảm thụ chung quanh tràn ngập hắc ám khí tức. Cơ hồ toàn bộ võ giả cũng trong nháy mắt biến sắc. Ngay cả Tiêu Hạo Nhiên loại này nhân vật mạnh mẽ cũng có thể ở trong đó mơ hồ cảm nhận được một ít kiêng kỵ, chớ nói chi là bọn họ, chính là Thiên Tông, vào lúc này cũng đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Giống như trên người lưng đeo một tòa thật to sơn nhạc. để cho bọn họ hô hấp thậm chí đều không cách nào chót lọt. Về phần những thế lực kia yếu, càng là sắc mặt tái nhợt, trong đó áp lực lớn nhất chính là Như Ân Thiên Viễn như vậy người bình thường. Bọn họ không có nửa điểm tu vi trong người, bây giờ ở nơi này dạng trường hợp xuống, thậm chí ngay cả duy trì đứng đều hết sức miễn cưỡng. Thậm chí có đều đã sụi lơ trên đất, chân trời điểm đen tấn phóng đại, rất nhanh thì đến gần núi nhỏ, cuối cùng dừng lại ở trên ngọn núi nhỏ này vô ích. Mà lúc này mọi người cũng rốt cuộc thấy tới thân phận. Chỉ thấy trên bầu trời hai mảnh to lớn cánh chậm rãi vỗ, giữ tợn trên mặt, hai khỏa sâm bạch răng nhọn từ khóe miệng hai bên lộ ra. Này rõ ràng là một cái cường đại hấp huyết quỷ, lúc này treo ngừng giữa không trung, chung quanh những hắc đó thầm giận hơi thở, chính là từ trên người hắn tán mà ra. Trên đài cao, trừ Tiêu Động Trần trở ra, giờ phút này trên mặt tất cả mọi người đều mang ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Đường Lạc Tâm ở Tiêu Động Trần cùng Tiêu Hạo Nhiên hai người dưới sự bảo vệ ngược lại không có quá lớn cảm giác, nhưng dù cho như thế, nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác chung quanh không khí biến hóa. Nhất là khi thấy giờ phút này trôi lơ lửng trên bầu trời hấp huyết quỷ lúc. Cho dù là lấy nàng tâm tính, cũng không nhịn được mặt đẹp trở nên tái nhợt đi xuống. Nàng chính là một cái bình thường người, khi nào gặp qua hấp huyết quỷ loại này giữ tợn sinh vật. Cả ngọn núi nhỏ thượng bầu không khí, cũng theo này hấp huyết quỷ đến sinh biến hóa. Tiêu Động Trần đứng ở trên đài cao, ngửa đầu nhìn thiên, bất quá lại không phải là nhìn này hấp huyết quỷ, mà là nhìn này hấp huyết quỷ sau lưng một đoàn to lớn huyết cầu. Máu này cầu bên trong huyết dịch không ngừng lăn lộn, trôi lơ lửng sau lưng hấp huyết quỷ, bởi vì trong đó huyết dịch quá nồng, tầm mắt căn bản là không có cách thấy trong đó rốt cuộc tồn tại cái gì. Thậm chí Tiêu Động Trần đều đã đem thần thức mình tản ra, nhưng cũng vẫn là không cách nào thấy, trong này rốt cuộc tồn tại cái gì. Tiêu Động Trần chau mày, không biết sao, nhìn này một dạng huyết cầu, trong lòng của hắn lại mơ hồ có chút bất an, mà giống vậy ở trên đài cao, đảm nhiệm thiên quân chính là đã nhận ra này hấp huyết quỷ thân phận. Hắc ám nghị trường. Hắn trầm giọng mở miệng, nhìn Hắc Ám Nghị Trường chân mày thật chặt nhíu lại, này sớm đã không phải là hắn lần đầu tiên gặp qua Hắc Ám Nghị Trường. Dĩ vãng thời điểm, Hắc Ám Nghị Trường tuy mạnh, nhưng thực lực đều phải so với hắn yếu hơn, nhưng hôm nay, ở Hắc Ám Nghị Trường trên người, hắn lại cảm nhận được một cổ áp lực. Chương 997, ngang ngược, mới một tuần này hợp lại, canh năm làm nền tảng, nếu như các đồng chí ra sức ngay tại năm càng trụ cột thượng lần nữa tăng thêm. Các đồng chí gia tăng kinh lực a, cũng đừng ta nghĩ rằng tăng thêm các ngươi không cho cơ hội. Hôm nay thứ hai, cầu phiếu đề cử, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu đạt, chính là phi thường kinh người một chuyện. Đối với võ giả mà nói, tu vi càng cao, tiến bộ độ thì sẽ càng chậm chạp, tỉ như đảm nhiệm thiên quân chính mình, cũng đã ngừng ở hiện tại về mặt cảnh giới vài chục năm. Đây cũng không phải nói chính hắn lười biếng, thật sự là đến hắn mức này, muốn tu vi tinh tiến thật sự là quá khó khăn, huống mà còn có bình cảnh loại, trừ phi giống như Tiêu Động Trần loại này yêu nghiệt nhân vật. Nếu không lời nói trong thời gian ngắn làm sao có thể tấn đột phá. Đảm nhiệm thiên quân rõ ràng nhớ, một tháng trước, ở thông thiên giới mở ra chỗ thấy Hắc Ám Nghị Trường lúc. Khi đó Hắc Ám Nghị Trường thực lực cũng còn không bằng hắn. Bây giờ chẳng qua là ngắn ngủi hơn một tháng, Hắc Ám Nghị Trường chẳng lẽ ngay tại tu vi trên có đột phá. Cái này căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Hắc Ám Nghị Trường, ngươi tới làm gì? Đảm nhiệm thiên quân chau mày, nhìn trên bầu trời Hắc Ám Nghị Trường trầm giọng mở miệng. Thiên Long vệ cùng Hắc Ám Nghị hội giữa từ trước đến giờ không hợp. Mà bây giờ Hắc Ám Nghị Trường vào lúc này tới. Hắn cảm thấy sẽ không có chuyện gì tốt, ao ao ao, hai miếng cánh bằng thịt mỗi lần vỗ đang lúc cũng sẽ mang theo một cổ gió mạnh. Hắc Ám Nghị Trường trôi lơ lửng ở chân trời, nhìn phía dưới Hắc Ám Nghị Trường, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, vốn lấy hắn này hấp huyết quỷ mặt ngoài đến xem lại không có nửa điểm mỹ cảm. Ngược lại để cho hắn nhìn càng lộ vẻ dữ tợn, Nhâm tổng vệ nói đùa, này ăn mừng đại điển, người khác có thể tới, chẳng lẽ ta vẫn không thể tới? Hắc Ám Nghị Trường cười lạnh, thanh âm hắn nghe rất là chói tai. Trong đó càng là lộ ra một loại tàn bạo cùng giá rét. Theo thanh âm truyền ra, để cho phía dưới rất nhiều võ giả cũng không nhịn được sắc mặt trở nên tái nhợt. Đảm nhiệm thiên quân ánh mắt híp lại, đây là ta Thiên Long vệ sự tình, người thân là Hắc Ám Nghị hội chủ tịch quốc hội, xuất hiện ở nơi này sợ rằng không thích hợp đi. Này có gì không hợp thích, ta muốn tới thì tới, ai có thể ngăn được ta? Hắc Ám Nghị Trường khinh thường cười lạnh, tiếng nói truyền ra, để cho đảm nhiệm thiên quân sắc mặt trở nên càng thấp chìm. Hừ, hắn trực tiếp hừ lạnh lên tiếng. Đồng thời trong cơ thể linh lực càng là tuôn trào ra, cùng chung quanh hắc ám khí tức chống lại, mặc dù đang hắn trong cảm giác Hắc Ám Nghị Trường bây giờ đã kinh biến đến mức mạnh hơn hắn, nhưng nơi này chính là Hoa Hạc, huống chi bên người còn có Tiêu Động Trần cùng Tiêu Hạo Nhiên này hai gã cường giả. Hắn cũng không sợ, Hắc Ám Nghị Trường đem đảm nhiệm thiên quân cử động để ở trong mắt. Cảm thụ từ đảm nhiệm thiên quân trên người tản ra sóng linh lực, hắn mặt lộ cười lạnh, hai cánh rung một cái, nhất thời hơn hùng hồn hắc ám khí tức tuôn trào ra. Đem đảm nhiệm thiên quân chung quanh tản ra linh lực trong nháy mắt tách ra. Đảm nhiệm thiên quân sắc mặt chợt biến đổi, ngửa đầu nhìn Hắc Ám Nghị Trường, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tại hắn trong cảm giác, này Hắc Ám Nghị Trường bây giờ thực lực lại nhưng đã có thể so với Bồng Lai đảo chủ. Thực lực ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Hắn hoảng sợ hỏi, chăm chú nhìn Hắc Ám Nghị Trường. Nhâm tổng vệ, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ ta đã ở Hắc Ám Chi Thần dưới sự giúp đỡ đạt được đột phá tu vi. Muốn đối với ta đùa bỡn uy phong lời nói, nhưng là không thế nào lý trí. Hắc Ám Nghị Trường trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, còn có đắc ý cùng khinh thường. Đã từng thực lực của hắn yếu hơn Đảm Nhiệm Thiên Quân, cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân đã gặp mặt mấy lần đều là úy thủ úy cước. Bây giờ thực lực đại tăng, lại cũng không cần cho Đảm Nhiệm Thiên Quân mặt mũi. Đảm Nhiệm Thiên Quân đem Hắc Ám Nghị Trường trong mắt trên mặt khinh thường toàn bộ đều thấy rõ, lúc này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bất quá cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng có thư thái, nguyên lai là Hắc Ám Chi Thần, không trách Hắc Ám Nghị Trường có thể ở ngắn ngủi một tháng bên trong lại càng hắn. Mắt thấy Đảm Nhiệm Thiên Quân không nói thêm gì nữa, Hắc Ám Nghị Trường trên mặt khinh thường trở nên càng nhiều. Đón lấy, hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, trên mặt vẻ khinh thường mặc dù có tu liễm, nhưng lại vẫn như cũ tồn tại. Ngay đó ở Thông Thiên Giới mở ra thời điểm, bởi vì rời đi quá sớm, cho nên hắn cũng không thấy Tiêu Động Trần đánh chết kia Thông Thiên Giới 7 người hình ảnh. Mà bây giờ thực lực của hắn ở Hắc Ám Chi Thần dưới sự giúp đỡ tăng cường mạnh, chính là lòng tự tin cực độ bành trướng thời điểm, cho dù đối mặt Tiêu Động Trần, cũng không có cái gì sợ hãi. Lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần, đạo, kiếm thánh, hôm nay thật ra thì ta là tới tìm ngươi. Bên cạnh, Đảm Nhiệm Thiên Quân cùng Tiêu Hạo Nhiên bọn người là sắc mặt sinh biến biến hóa. Mà Tiêu Động Trần giống vậy chân mày khẽ nhíu một cái, ngửa đầu nhìn về phía Hắc Ám Nghị Trường. Chuyện gì? Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm lãnh đạm, ánh mắt bình tĩnh. Cũng không có bởi vì mới vừa Hắc Ám Nghị Trường thật sự lộ ra thực lực mà sinh ra chút nào biến hóa. Hắc Ám Nghị Trường trong mắt lộ ra không vui, Tiêu Động Trần phản ứng để cho hắn vô cùng không thích. Bất quá nghĩ đến hôm nay mình tới con mắt, hắn nhất thời trong lòng cười lạnh, dĩ nhiên trên mặt lại không có gì thay đổi. Hướng Tiêu Động Trần mở miệng nói, nghĩ tưởng mời ngươi qua châu Âu mấy ngày, không có hứng thú. Tiêu Động Trần tùy ý khoát tay, chút nào không nể mặt Hắc Ám Nghị Trường. Hắc Ám Nghị Trường sầm mặt lại, trong lòng càng là hiện lên lửa giận, giờ phút này lạnh giọng nói, nếu như ta nói đây là Hắc Ám Chi Thần để cho ta thông báo ngươi thì sao? Thanh âm hắn bên trong xen lẫn tức giận, đồng thời chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, lộ ra cười lạnh. Hắn thấy chỉ cần đem Hắc Ám Chi Thần mang ra đến, Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ có kịch liệt phản ứng, nhưng tiếc là hắn suy đoán lại hoàn toàn sai. Cho dù nghe được Hắc Ám Chi Thần bốn chữ này, Tiêu Động Trần cũng chỉ là chân mày khẽ nhíu một cái, sau đó liền tấn khôi phục lại yên lặng. Nếu như hắn muốn gặp ta lời nói, vậy hãy để cho hắn tự mình tới, ta có thể cho gặp mặt hắn cơ hội. Tiêu Động Trần tùy ý gảy gảy ngón tay, như vậy lạnh nhạt dáng vẻ, tựa hồ căn bản không đem Hắc Ám Chi Thần coi vào đâu. Càn rỡ, Hắc Ám Nghị Trường trong miệng chợt truyền ra gầm nhẹ, Hắc Ám Chi Thần là bọn hắn toàn bộ Hắc Ám Nghị hội tín ngưỡng. Tiêu Động Trần lại dám nói ra lời như vậy? Tiêu Ích Hiên, ngươi lại dám khinh nhờn thần linh, thật là thật lớn mật. Hắn tức giận hét, trong mắt sát cơ ẩn hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo ra tay với Tiêu Động Trần, ngươi muốn như thế nào? Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt nhưng là dần dần trở nên lạnh lùng đi xuống, từ trong đó lộ ra dùng mình. Hắc Ám Nghị Trường cũng không úy kỵ, thực lực đại tăng mang đến lòng tin để cho hắn 10 phần phấn khích cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt. Bất quá trong phút chốc mà thôi, hắn liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Điều này sao có thể? Hắn trong mắt mang theo không tưởng tượng nổi, trong lòng càng là chấn động kịch liệt. Ở Tiêu Động Trần trong ánh mắt, hắn lại mơ hồ cảm giác một loại để cho hắn hoàn toàn sinh không nổi lòng kháng cự áp lực, mà loại áp lực này hắn trước đây chỉ ở trên người hai người cảm nhận được qua. Một là Hắc Ám Chi Thần, một người khác chính là Quang Minh Thần, nhưng kia hai người cũng đã là sống sót mấy trăm năm thần linh. Tiêu Động Trần một phàm nhân, làm sao có thể so sánh với? Chương 998, Cổ Phi, Hắc Ám Nghị Trường là thực sự bị chấn động đến. Hắc Ám Chi Thần cùng Quang Minh Thần, một là bọn họ Hắc Ám Nghị hội người khai sáng, một người khác chính là một tay tạo dựng thậm chí mạnh hơn Hắc Ám Nghị hội Quang Minh giáo đình. Hai người từ mấy trăm năm trước liền sống động ở trên đời này, cho tới bây giờ đã sống sót mấy trăm năm, mà Tiêu Động Trần chẳng qua là một người trẻ tuổi mà thôi, bây giờ lại cho hắn chỉ có ở hai vị kia thần linh trên người mới cảm nhận được cảm giác. Chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần về mặt thực lực đã đủ để sánh vai thần linh? Nghĩ tới đây, Hắc Ám Nghị Trường nhất thời trong lòng hung hăng co quắp. Tiêu Động Trần cũng không biết lúc này Hắc Ám Nghị Trường rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bất quá hắn trong mắt lạnh lùng lại không có chút nào giảm bớt. Giờ phút này nhìn Hắc Ám Nghị Trường, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ trong miệng hắn truyền ra, nơi này là Hoa Hạ, không phải là châu Âu, nếu là ngươi còn dám càn rỡ, có tin ta hay không giết ngươi. Tiêu Động Trần trên mặt không nhìn ra vui giận, giọng càng là bình tĩnh, phảng phất đang nói một món dễ dàng tầm thường chuyện nhỏ. Nhưng lúc này theo lời hắn truyền ra, chung quanh toàn bộ võ giả lại đều biết ở Tiêu Động Trần trên người cảm nhận được một loại tâm tình ngang ngược, trước đó chưa từng có ngang ngược. Đối mặt Hắc Ám Nghị Trường, đều đang có khả năng đem loại lại nói thoải mái như vậy. Đây không phải là ngang ngược là cái gì? Hắc Ám Nghị Trường sắc mặt âm tình bất định, thân ở giữa không trung yên lặng không nói, nếu là không có mới vừa cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt, lúc này hắn khẳng định đã giận dữ, nhưng bây giờ hắn lại không có như vậy sức lực, giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần, sắc mặt âm tình bất định, không biết nên đáp như thế nào, bất quá, hắn có thể đủ đến mức hiện nay, cũng không phải không quả quyết nhân vật, đang trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên đáy lòng đưa ngang một cái, hừ, trước tất nhiên là ảo giác, này Tiêu Ỷ Thiên chỉ là phàm nhân, ta không tin hắn có thể cùng thần linh so sánh. Hắc Ám Nghị Trường tự nói thầm, chợt trong mắt lần nữa có hung quang tránh hiện ra, Tiêu Ỷ Thiên, hôm nay Hắc Ám chi thần trừ để cho ta tới mời ngươi đi châu Âu ra. Còn có một chuyện khác phải nói cho ngươi, hắn trầm giọng mở miệng, mặt hiện lên cười lạnh ý, Tiêu Động Trần chân mày hơi nhíu lại, không nói gì, chẳng qua là không biết sao, đáy lòng bỗng nhiên có một cổ phiền não ý dâng lên. Hắc Ám Nghị Trường trên mặt cười lạnh càng nhiều, mắt thấy Tiêu Động Trần không có trả lời, hắn cũng không nóng giận, mà là theo tay khẽ vẫy. Sau lưng lơ lửng huyết cầu nhất thời bay tới bên người. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi xem đây là cái gì? Hắc Ám Nghị Trường cười lạnh mở miệng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn ngoác miệng ra, lập tức máu này cầu bên trong đậm đà huyết dịch bị hắn hút vào trong miệng. Trong bầu trời này, một cổ làm người ta nôn mửa huyết tinh khí tràn ngập bát phương. Tiêu Động Trần theo tay vung lên, lập tức một luồng kinh phong từ trước người hắn xông ra, đem huyết tinh khí thổi tan mở. Cùng lúc đó, hắn là như vậy chăm chú nhìn đoàn kia huyết cầu, mắt không hề nháy một cái. Huyết cầu bên trong huyết dịch số lượng không ít, nhưng là không nhịn được Hắc Ám Nghị Trường hấp thu độ. Theo huyết dịch càng ngày càng ít, rất nhanh máu kia cầu vốn là nửa phần trên trong khu vực có một cái bóng đen toát ra. Kia bất ngờ là đầu một người, đầu không dài, hiển nhiên là một nam tử. Tiêu Động Trần nhìn kỹ, chẳng qua là sọ đầu này vừa vặn cõng lấy sau lưng hắn, để cho hắn không cách nào thấy ngay mặt. Huyết cầu tan rã độ rất nhanh, chẳng qua là 7-8 giây sau khi, máu kia cầu liền đã hoàn toàn biến mất, cướp lấy chính là một đạo nam tử bóng người. Lúc này người đàn ông này đầu cùng tứ chi cũng không đủ sức rủ xuống, y phục trên người cũng đều đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, tự thân mặc dù có chút sinh mệnh khí tức, nhưng cũng đã giống như gió lớn xuống ánh nến, lúc nào cũng có thể mất đi sức sống. Hiển nhiên người đàn ông này bây giờ đã tần trước khi chết đi. Phía dưới bao gồm Tiêu Hạo Nhiên cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân đám người ở bên trong, tất cả mọi người đều nhìn tên này từ huyết cầu bên trong xuất hiện nam tử, trên mặt bọn họ đại đều có nghi ngờ, hoàn toàn không cách nào hiểu Hắc Ám Nghị Trường làm như vậy đến tột cùng là tại sao. Hắc Ám Nghị Trường mang trên mặt quỷ dị nụ cười, khiến cho hắn nhìn càng dữ tợn, mặt đầy cười lạnh nhìn Tiêu Động Trần, sau một khắc, theo tay vung lên, kia vốn là đưa lưng về phía Tiêu Động Trần bóng người chính là xoay chậm chậm tới. Tiêu Động Trần khẽ nhíu mày, đối với Hắc Ám Nghị Trường cử động giống vậy không thể hiểu được. Nhưng vào đúng lúc này, theo người đàn ông này bóng người xoay tròn, khi thấy người đàn ông này gương mặt trong nháy mắt, Tiêu Động Trần sắc mặt chính là chợt kịch biến, này, giờ khắc này, cho dù là lấy Tiêu Động Trần tâm tính, đều là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bên cạnh Đảm Nhiệm Thiên Quân, Thắng Thất đám người trên mặt toàn bộ đều lộ ra ngạc nhiên, nhất là Thắng Thất càng là có chút trợn mắt hốc mồm. Tiêu Động Trần thất thố thành loại dáng vẻ này, từ hắn trở thành Tiêu Động Trần đệ tử sau khi, vẫn là lần đầu tiên thấy. Động Trần, Đường Lạc Tâm trong đôi mắt đẹp mang theo nghi ngờ nhìn Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, nhưng Tiêu Động Trần lần này lại không để ý đến, mà là nhìn trên bầu trời trôi lơ lửng ở Hắc Ám Nghị Trường bên người nam tử, sắc mặt trong nháy mắt chính là lâm vào trước đó chưa từng có âm trầm. Cổ Phi, hắn trầm giọng mở miệng, trong thanh âm lộ ra lạnh giá thấu xương dùng mình, bởi vì tên này từ huyết cầu bên trong xuất hiện, giờ phút này trôi lơ lửng ở Hắc Ám Nghị Trường bên người nam tử, không là người khác, chính là Cổ Tình Quân em trai ruột. Cổ Phi, kiếm thánh nhãn lực ngược lại không tệ. Hắc Ám Nghị Trường cười lạnh nói, không sai, đây chính là Cổ Phi, hắn làm sao biết rơi vào trong tay ngươi. Tiêu Động Trần hai ánh mắt tựa như lợi kiếm rơi vào Hắc Ám Nghị Trường trên người, dù là hấp huyết quỷ lực phòng ngự xa người thường, cũng để cho Hắc Ám Nghị Trường cả người đau nhói. Hắc Ám Nghị Trường liền vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh lực chống đỡ, này mới khiến đau nhói cảm giác biến mất. Ngươi đối với hắn làm gì? Tiêu Động Trần lời nói băng hàn, cũng không có phi thân lên, nhưng ở vô hình chung khí tức cũng đã đem Hắc Ám Nghị Trường vững vàng phong tỏa, không cho Hắc Ám Nghị Trường chút nào chạy trốn cơ hội. Đối với lần này, Hắc Ám Nghị Trường trong lòng cũng cảm ứng, nhất thời để cho hắn sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh hắn liền lần nữa khôi phục, không có sợ hãi nhìn về phía Tiêu Động Trần. Không có gì, chẳng qua là Hắc Ám chi thần tự mình đi cử thành, thuận tay bắt lấy hắn mà thôi. Hắc Ám Nghị Trường nụ cười trên mặt tràn ngập, chẳng qua là lại mang theo dùng mình. Tiêu Động Trần nhìn Hắc Ám Nghị Trường cũng không có bất kỳ động tác, chẳng qua là ánh mắt nhưng là trở nên vô cùng lạnh lùng. Hắc Ám Nghị Trường trước tiên hiện tại Tiêu Động Trần loại biến hóa này, lúc này sắc mặt biến hóa, trong lòng sinh ra một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Tình Quân đây, lúc này Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, lần này thanh âm hắn bên trong không có lệ khí, càng không có lạnh lùng, chỉ có một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ ôn hòa cùng tỉnh táo. Từ trong giọng nói chậm rãi truyền ra, hắn cũng không có đi hỏi Cổ Phi, khi thấy Cổ Phi một khắc kia trở đi, hắn liền biết Hắc Ám Nghị Trường hôm nay đến con mắt. Cổ Phi là Cổ Tình Quân em trai ruột, bây giờ Cổ Phi xuất hiện ở Hắc Ám Nghị Trường trong tay. Như vậy Cổ Tình Quân tình huống cũng tất nhiên không sẽ như thế nào an ổn. Hắc Ám Nghị Trường nếu nói là Hắc Ám Chi Thần tự mình xuất thủ, như vậy Cổ Tình Quân bây giờ tất nhiên là ở Hắc Ám Chi Thần trong tay. Làm tướng hắn dẫn tới châu Âu, đều đang đã ra tay với Cổ Tình Quân, này Hắc Ám Chi Thần, thật là ác độc thủ đoạn. Bổn chương hoàn, thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, chương 999, điện quang hỏa thạch, tổ chức ăn mừng đại điển trên núi nhỏ, đông đảo võ giả lúc này toàn bộ cũng không nghĩ tới Tấn Nhiên sẽ diễn biến thành hiện nay hình ảnh. Hôm nay nhân vật chính vốn phải là Tiêu Hạo Nhiên cùng Trời Long Vệ mới là, nhưng bây giờ, toàn trường chú ý tiêu điểm lại trở thành Tiêu Động Trần cùng Hắc Ám Nghị Trường. Trên đài cao, nghe tới Tiêu Động Trần trong miệng nói ra ba chữ sau, tất cả mọi người sắc mặt cũng trong nháy mắt biến hóa. Đối với Cổ Phi, bọn họ cũng không nhận ra, nhưng Cổ Tình Quân bọn họ cũng đều biết là thân phận gì. Bây giờ Tiêu Động Trần lại nhắc lên Cổ Tình Quân, chẳng lẽ là Cổ Tình Quân xảy ra chuyện? Thắng Thất trên mặt xuất hiện rung động, Cổ Tình Quân là hắn sư nương, bây giờ chẳng lẽ đã bị Hắc Ám Nghị Hội bắt đi? Quét oánh oánh mặt đẹp trở nên cực kỳ khó coi, trải qua châu Âu chuyến đi sau, nàng và Cổ Tình Quân giữa quan hệ đã kinh biến đến mức tốt vô cùng. Mặc dù theo như bối phận mà nói Cổ Tình Quân đã coi như là sư phụ nàng nương, nhưng nàng cùng Cổ Tình Quân giữa như cũ chẳng qua là đem đối phương trở thành hảo tỉ muội. Bây giờ Cổ Tình Quân lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn là bị Hắc Ám Nghị Hội xuất thủ bắt đi. Cái loại này hình ảnh, nàng thật là không dám nghĩ tới. Tiểu Trần, là Tình Quân xảy ra chuyện sao? Đường Lạc Tâm trên mặt xuất hiện vội vàng, nàng đã không chỉ một lần gặp qua Cổ Tình Quân, đối với Cổ Tình Quân lương hảo ấn tượng, để cho nàng đã coi Cổ Tình Quân là thành ngầm thừa nhận con dâu. Huống chi, Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân giữa ân ái cũng đều bị nàng để ở trong mắt. Nếu là Cổ Tình Quân xảy ra chuyện, nàng không dám tưởng tượng Tiêu Động Trần kết quả sẽ phải chịu nhiều đả kích lớn. Này sợ rằng sẽ là khó có thể chịu đựng nặng. Mẹ, người yên tâm, bất kể Tình Quân xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đem nàng cứu trở về. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, hướng Đường Lạc Tâm nhìn, an ủi một câu, chợt lần nữa nghiêng đầu nhìn hướng trời cao Hắc Ám Nghị Trường. Trên mặt chút nào không gợn sóng, bình tĩnh thậm chí có nhiều chút đáng sợ. Hắc Ám Nghị Trường không nghĩ tới bây giờ Tiêu Động Trần lại sẽ bình tĩnh như vậy. Tại hắn vốn là theo dự đoán, lúc này Tiêu Động Trần hẳn sẽ trong lòng ba động cực lớn mới đúng. Làm sao biết bình tĩnh như vậy? Trong lòng của hắn xuất hiện mãnh liệt bất an, Tiêu Động Trần biểu hiện càng bình tĩnh, hắn lại càng thấy được quỷ dị, luôn cảm giác hôm nay sự tình cuối cùng triển hội ra hắn dự đoán. Nàng đã bị Hắc Ám Chi Thần mang theo đi châu Âu. Hắc Ám Nghị Trường một bên đáp lại, trong lòng chính là đã bắt đầu làm ra rời đi chuẩn bị. Tiêu Động Trần nhìn Hắc Ám Nghị Trường lần nữa hỏi, có không có thương tổn được nàng? Hắc Ám Nghị Trường đạo, Hắc Ám Chi Thần nói qua, tóm nàng chẳng qua là hấp dẫn ngươi, chỉ cần ngươi đi châu Âu, Cổ Tình Quân thì sẽ không chết. Trên đài cao mọi người nghe nói như vậy sau rốt cuộc thở phào. Chỉ cần còn không có xảy ra việc gì, vậy thì có thể cũng coi là một tin tức tốt. Tiêu Động Trần vẻ mặt ngược lại không có quá sóng lớn. Như vậy câu trả lời hắn đã sớm đoán được, Hắc Ám Chi Thần nếu muốn hấp dẫn hắn đi châu Âu. Như vậy ở không đạt tới con mắt trước, tựu không khả năng chân chính đối với Cổ Tình Quân hạ sát thủ. Vậy thì tốt, Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, nhìn trên bầu trời Hắc Ám Nghị Trường. Lúc này khóe miệng bỗng nhiên có chút nâng lên, lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười quỷ dị. Hắc Ám Nghị Trường trong lòng dự cảm không tốt đã kinh biến đến mức cực kỳ mãnh liệt. Lúc này thấy Tiêu Động Trần nụ cười trên mặt sau, cuối cùng bỗng nhiên cảm giác thân thể cứng đờ, có một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, để cho hắn lạnh từ đầu đến chân. Tiêu Ích Hiên, tin tức ta đã mang tới, bây giờ Cổ Tình Quân tánh mạng ngay tại ngươi nhất niệm chi gian. Có đi hay không châu Âu, ngươi tự quyết định đi. Hắc Ám Nghị Trường vội vàng vừa nói, cũng không để ý chung quanh còn có nhiều như vậy võ giả nhìn, tiện tay đem Cổ Phi hướng Tiêu Động Trần ném ra, chợt hai cánh khẽ vỗ, liền muốn bay đi. Hắn bây giờ trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là phải rời đi nơi này, cho dù là trong lòng kia bởi vì là thực lực đại tiến xuất hiện lòng tự tin cũng biến mất không còn. Tâm hơi mất tâm, Tiêu Động Trần cho hắn cảm giác thực sự quá quỷ dị, loại cảm giác này để cho hắn thậm chí bắt đầu kinh hồn bạt vía, không bao giờ nữa muốn lưu thêm dù là một giây. Bị Hắc Ám Nghị Trường ném ra, Cổ Phi thân thể gấp hướng xuống đất rơi xuống. Tiêu Động Trần không loạn chút nào, thủ trưởng ra, hướng Cổ Phi làng xóm phương hướng có chút vừa nhấc, lập tức trong thiên địa linh lực hội tụ, tạo thành một cái bàn tay to lớn, nâng Cổ Phi chậm rãi rơi vào trên đài cao, ao ao ao, mà cũng đang lúc này, trên bầu trời Hắc Ám Nghị Trường hai cánh đủ phiến, đã bắt đầu lên đường bay đi, hắn độ cực nhanh, hai cánh vỗ đang lúc, thân thể hóa thành tàn ảnh, giống như đạo tia chớp màu đen xẹt qua chân trời, hướng bầu trời xa xa vội vã đi. Trên mặt đất, toàn bộ võ giả cũng mặt lộ rung động. Hắc Ám Nghị Trường độ nhanh, thậm chí để cho một ít thực lực nhỏ yếu Thiên Tông cũng không cách nào thấy rõ. Đảm nhiệm Thiên Quân cùng Tiêu Hạo Nhiên hai trên mặt người cũng xuất hiện hoảng sợ. Đồng thời còn có cảm khái, hấp huyết quỷ độ xác thực không phải nhân loại có thể so với. Loại này độ, hai người bọn họ tự nhận không thể nào có thể so với. Chẳng lẽ sẽ để cho hắn như vậy chạy? Hai người đều cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng không thể làm gì, dù là trừ đi kinh khủng này độ không nói, ánh sáng là có thể phi hành một điểm này liền để cho bọn họ không thể nào chút nào biện pháp. Không đột phá đến ngự không cảnh giới, bọn họ cuối cùng là không có phi hành bản lĩnh, bất quá, mặc dù đảm nhiệm thiên quân cùng Tiêu Hạo Nhiên không có cách nào. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu Tiêu Động Trần sẽ như vậy để mặc cho Hắc Ám Nghị Trường rời đi. Hắn nhìn đã tấn hướng chân trời Hắc Ám Nghị Trường. Một mực bình tĩnh trong con ngươi, chợt có vô tận sát cơ bắn tán loạn. Sớm lúc trước biết Cổ Tình Quân xảy ra chuyện lúc, hắn cũng đã động sát tâm, nếu Hắc Ám Chi Thần dám bắt đi Cổ Tình Quân, như vậy này Hắc Ám Nghị Trường, trước hết giết coi là lợi tức đi. Toàn bộ đất trời đang lúc, bỗng nhiên có trầm thấp tiếng nổ vang dội lên, trên núi nhỏ, bao gồm đảm nhiệm Thiên Quân cùng Tiêu Hạo Nhiên này hai đại cường giả ở bên trong. Toàn bộ đều biết cảm nhận được trong thiên địa linh lực vào giờ khắc này điên cuồng hướng bên này. Tụ đến, cái loại này hội tụ độ, để cho bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà cũng đang lúc này, Tiêu Động Trần cũng rốt cuộc xuất thủ, chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên ở trước ngực bao bọc. Chợt trong cơ thể hùng hồn linh lực chính là phún ra ngoài. Nếu đến, vậy thì lưu đứng lại cho ta đi. Hắn chậm rãi mở miệng, lời còn chưa dứt, bao bọc hai tay nhẹ nhàng run lên, thật là thiên địa biến sắc, dù là mạnh như Tiêu Hạo Nhiên cùng đảm nhiệm thiên quân. Vào giờ khắc này đều hoàn toàn biến sắc, đến khi hắn võ giả thì càng không cần nhiều lời, rung động trong lòng đạt đến mức tận cùng, chỉ thấy theo Tiêu Động Trần xuất thủ, trên bầu trời linh lực cuối cùng trực tiếp tạo thành phong bạo. Chợt ngưng tụ thành một cái linh lực bàn tay, mới vừa thành hình, chính là lấy so với Hắc Ám Nghị Trường còn phải nhanh mạnh độ bắn ra. Kéo theo nổ âm tiếng sấm gió, trong nháy mắt đi xa, hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là ở trong điện quang hỏa thạch sinh. Độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Ngay trước mọi người nhiều võ giả hướng không trung nhìn lúc, bàn tay to kia đã sớm bay về phía xa xa, bởi vì độ quá nhanh, cho dù bàn tay đã rời đi, bọn họ cũng vẫn có thể thấy rõ trên bầu trời đạo kia tồn tại quỹ tích. Chương 1000, đánh chết Hắc Ám Nghị Trường, lúc này trên bầu trời, Hắc Ám Nghị Trường còn đang liều mạng đi trước, đối với tự thân độ, hắn có cực lớn tự tin, nhưng dù cho như thế, giờ phút này hắn cũng không dám buông lỏng chút nào, đang toàn lực ứng phó chạy trốn, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, kèm theo trầm thấp tiếng nổ. Mặc dù còn không có chân chính lân cận, nhưng Hắc Ám Nghị Trường hay lại là trong nháy mắt cảm nhận được phía sau truyền tới linh lực kinh. Người kia ba động, trong nháy mắt, sắc mặt hắn thì trở nên, căn bản không cần quay đầu cũng biết là Tiêu Động Trần đã ra tay với hắn. Này cũng không cần như thế nào đoán, Tiêu Hạo Nhiên cùng đảm nhiệm thiên quân hai người đều không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này có thể xuất thủ, cũng chỉ có Tiêu Động Trần, phần phật, bên trong thân thể cơ hồ mỗi một phần năng lượng đều bị vận chuyển. Hắc Ám Nghị Trường hai cánh điên cuồng vỗ, khiến cho độ lần nữa tăng vọt. Hắn đã sử dụng ra 12 phân khí lực, có thể rất nhanh, cơ hồ ngay lập tức sau khi, sắc mặt hắn lại lần nữa cuồng biến, bởi vì tại hắn trong cảm giác, cho dù hắn tự thân độ lần nữa gia tăng, sau lưng kinh khủng kia ba động lại còn đang đến gần. Độ so với hắn còn phải nhanh hơn, đáng chết, hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắc Ám Nghị Trường trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ, thật là vừa giận vừa sợ, hắn bây giờ trong lòng vô cùng hối hận, cảm giác mình lần này một thân một mình đi Hoa Hạ nhất định chính là cái thiên sai lầm lớn. Tiêu Động Trần thực lực đã xa xa ra hắn tưởng tượng. Hắn vốn cho là tự thân ở Hắc Ám Chi Thần dưới sự giúp đỡ thực lực đại tiến, cho dù đối mặt thượng Tiêu Động Trần cũng sẽ không sợ hãi, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, hắn ý tưởng nhất định chính là lầm to, hắn bây giờ vô cùng chắc chắn, Tiêu Động Trần thực lực cho dù không bằng Hắc Ám Chi Thần, cũng sẽ không yếu quá nhiều, kỳ thực lực chân chính, tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Chân trời tiếng nổ liên tiếp vang dội, Hắc Ám Nghị Trường cùng phía sau bàn tay một trước một sau, bay ở trên trời vạch qua. Hắc Ám Nghị Trường đã thúc dục bây giờ dưới tình huống có thể thúc dục nhanh nhất độ, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng bàn tay to kia so sánh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay đuổi theo hắn, rồi sau đó đem hắn nắm trong tay. Lực lượng cường đại, thậm chí trên không trung vang lên âm bạo thanh, Hắc Ám Nghị Trường đã ngay đầu tiên kịch liệt giãy giụa, nhưng vẫn như cũ thay đổi không cái gì, bị bàn tay gắt gao nắm trong tay, rồi sau đó bay hướng Tiêu Động Trần đám người chỗ núi nhỏ phản hồi quá khứ. Cử hành ăn mừng đại điển trên núi nhỏ, đông đảo võ giả cũng còn chưa kịp thu hồi nhìn hướng thiên không ánh mắt, mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời còn chưa tới cùng bình tĩnh lại tiếng nổ vang lên lần nữa. Mọi người nguyên bản là đang nhìn không chung, lúc này theo tiếng nổ vang lên, đều là ngay đầu tiên nghiêng đầu nhìn, tiếp theo một cái chớp mắt, vậy từ phương xa chân trời bay tới bàn tay liền tiến vào bọn họ trong tầm mắt. Chỉ là bọn hắn lại vẫn là không cách nào bắt được bàn tay này bản thể. Vừa mới nhìn mà thôi, tiếp theo một cái chớp mắt bàn tay to kia cũng đã bay đến trên núi nhỏ vô ích. Rồi sau đó vững vàng đình trệ đi xuống. Một cổ áp lực khổng lồ, theo bàn tay đình trệ, từ chân trời rơi xuống phía dưới, cũng may áp lực này cũng không có nhằm vào cái gì. Vô cùng phân tán, để cho đông đảo võ giả vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Tất cả mọi người đều nhìn này trôi lơ lửng ở trên trời có thể số lượng lớn tay. Mặc dù có bộ phận võ giả đều bị bàn tay tượng rủ xuống áp lực ép tới thân thể run rẩy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn lên. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân, này có thể số lượng lớn trên tay mặc dù có cực kỳ khủng bố uy năng, nhưng đúng là vẫn còn năng lượng tạo thành, bản thể là hoàn toàn trong suốt, cho nên khi mọi người định thần nhìn lại lúc, ngay lập tức sẽ nhìn đến lúc này bị bàn tay gắt gao nắm trong tay bóng người. Thân ảnh này bị bàn tay gắt gao bắt, cả người đều cuộn thành một đoàn, bất ngờ chính là kia mới vừa rời đi Hắc Ám Nghị Trường. Lúc này Hắc Ám Nghị Trường trên mặt đã lại cũng không có trước tự tin cùng ngạo nghễ. Cướp lấy chính là đậm đà kinh hoàng, không người sẽ không sợ chết, mặc dù Hắc Ám Nghị Trường bản thân là một cái hấp huyết quỷ, nhưng hắn cũng không muốn bỏ mạng, nhất là ở thực lực của hắn vừa mới đạt được tăng cường mạnh dưới tình huống. Giờ phút này theo trở về, trong mắt xuất hiện Tiêu Động Trần bóng người sau sau, hắn cũng bất chấp gì khác, lập tức chính là hướng Tiêu Động Trần mở miệng, "Tiêu Ích Hiên, ta chỉ là tới thông báo ngươi, ngươi này là đang làm gì?" Lời hắn bên trong mang theo hỏi. Mặc dù kinh hoàng với Tiêu Động Trần thực lực, nhưng lại còn không có hoàn toàn mất đi phân tắc, nói tới nói lui còn có thể giữ mấy phần chấn định. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn không chung, trong mắt sát cơ không có chút nào che giấu, căn bản lười cùng này Hắc Ám Nghị Trường nói nhảm, chính là thủ trưởng bỗng nhiên nắm chặt, nhất thời, trên bầu trời bị bàn tay gắt gao bắt Hắc Ám Nghị Trường cũng cảm giác được một cổ áp lực thật lớn. Tác dụng ở trên người hắn, cơ hồ phải đem hắn chen bể, Hắc Ám Nghị Trường sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền vội vàng điều động trong cơ thể sử dụng có thể điều động năng lượng. Đối với chung quanh áp lực tiến hành chống cự, nhưng Tiêu Động Trần thực lực mạnh hơn nhiều hắn, lại làm sao có thể bị hắn ngăn cản. Răng rắc, rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền lọt vào trong tai, đây là Hắc Ám Nghị Trường trong cơ thể xương bị đập vỡ truyền lên tiếng. Hấp huyết quỷ nắm giữ xa mạnh mẽ hơn phổ thông nhân loại thân thể tố chất, nhưng khi đối mặt tuyệt đối lực lượng cường đại lúc lại căn bản là không có cách thể hiện ra ưu thế. Gì? Hắc Ám Nghị Trường có thể rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình xương cốt đang ở đứt gãy, cái loại này đau nhức để cho trên mặt hắn vốn là giữ tợn ngũ quan cũng trở nên vặn vẹo. Tiêu Ích Hiên, ngươi nếu là dám giết ta, Hắc Ám Chi Thần nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn như vậy hét, nhìn lạnh khí, nhưng trên thực tế nhưng là bên ngoài mạnh bên trong yếu. Bởi vì hắn căn bản không có cái gì sức lực, hắn có thể đủ cảm giác Tiêu Động Trần trên người tán ra sát ý. Cho nên dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể dọn ra Hắc Ám Chi Thần, muốn nhờ vào đó tới chấn nhiếp Tiêu Động Trần. Nhưng tiếc là, Tiêu Động Trần lại không có bị hắn chấn nhiếp, Tiêu Động Trần không nhúc nhích chút nào. Hắn gặp qua Hắc Ám Chi Thần, cho nên đối với Hắc Ám Chi Thần thực lực cũng rõ ràng là gì. Hắc Ám Chi Thần tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ, về mặt thực lực nhiều nhất liền cùng Bồng Lai Tổ Sư chênh lệch không bao nhiêu, mà Bồng Lai Tổ Sư ngay từ lúc một tháng trước liền bị hắn đánh chết. Bây giờ trải qua ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng một tháng tu hành, hắn tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng cũng đã đạt tới Thông Huyền hậu kỳ cực hạn. Như vậy thực lực, dù là Hắc Ám Chi Thần là chân chính ngự không cảnh giới, hắn cũng có thể tùy tiện chém chết. Chờ ta đi châu Âu, liền để cho Hắc Ám Chi Thần đi xuống cùng ngươi đoàn tụ. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng theo truyền ra, lúc này chỉ thấy bàn tay hắn chợt nắm chặt, kia giữa không trung có thể số lượng lớn tay giống vậy chợt buộc chặt. Hắc Ám Nghị Trường cả người đều trực tiếp nổ tung, đỏ thắm huyết dịch ở phía trên vùng trời này tạo thành một màn mưa máu. Tất cả đều rơi xuống phía dưới, Tiêu Động Trần từ đầu đến cuối vẻ mặt cũng không có thay đổi gì. Phảng phất giết chết Hắc Ám Nghị Trường với hắn mà nói chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể. Chuyện nhỏ, hắn nghiêng đầu xa xa nhìn về phương Tây, trong đôi mắt, sát ý hiện lên, hôm nay có thể phải thiếu một canh, ngày mai nhất định bổ túc, thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, chương 1001, đại điển chung kết. Hắc Ám Nghị Trường nổ tung biến thành thành huyết vũ, cuối cùng tất cả đều rơi xuống mặt đất. Toàn bộ đất trời đang lúc đều tràn đầy đậm đà mùi máu tanh. Hắc Ám Chi Thần đến ra bao gồm đảm nhiệm thiên quân ở bên trong tất cả mọi người dữ liệu. Nhưng nếu so sánh lại, ngược lại là Tiêu Động Trần thật sự cho thấy thực lực cường hãn càng làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, dù sao mặc dù hôm nay đến võ giả không ít, nhưng tuyệt đại đa số võ giả đối với Tiêu Động Trần nhận thức cũng vẫn chỉ là dừng lại ở thiên bảng. Tầng thứ nhất lần tới, chỉ biết là Tiêu Động Trần thực lực cường đại, nhưng mạnh như thế nào, cũng không có một cái vô cùng trực quan cảm thụ, bất quá bây giờ lại bất đồng, ở kiến thức Tiêu Động Trần đánh chết Hắc Ám Nghị Trường hình ảnh sau. Cơ hồ toàn bộ võ giả đều bị Tiêu Động Trần thực lực cho rung động ở. Phải biết, Hắc Ám Nghị Trường nhưng là thế giới cấp võ đạo thế lực. Hắc Ám Nghị Hội lãnh tụ, Hắc Ám Nghị Hội có thể thế giới võ đạo giới bên trong cũng đứng đầu trong danh sách. Hắc Ám Nghị Trường tồn tại tuyệt đối là một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Dù là bây giờ Hắc Ám Nghị Hội bên trong người mạnh nhất đã biến thành Hắc Ám Chi Thần, nhưng Hắc Ám Nghị Trường cường đại cũng vẫn như cũ không thể nghi ngờ. Nhưng chính là vị này cường đại Hắc Ám Nghị Trường, bây giờ làm đến tất cả mọi người bọn họ mặt, lại không có chút nào lực phản kháng liền bị Tiêu Động Trần lật tay đang lúc đánh chết. Tất cả mọi người đều rất rõ, muốn đạt tới trình độ cỡ này nghiền ép, phải chỉ có ở song phương giao chiến thực lực sai biệt cực lớn dưới tình huống. Hắc ám nghị trường bản thân cũng đã là thế giới trong phạm vi cường giả đỉnh cao, mà Tiêu Động Trần lại có thể làm được đưa hắn tùy tiện nghiền ép đến chết. Có thể tưởng tượng được, Tiêu Động Trần thực lực kết quả cường hãn đến mức nào. Nghĩ tới đây, đông đảo võ giả vào lúc này nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt cũng sinh biến hóa. Nhất là những thiên tông đó cường giả, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt càng là tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tại chỗ đông đảo trong võ giả, trừ trên đài cao Tiêu Hạo Nhiên, đảm nhiệm thiên quân đám người bên ngoài, bọn họ có thể nói là về mặt thực lực gần gũi nhất Tiêu Động Trần võ giả. Có thể chính là bởi vì đến gần, bọn họ lúc này cảm thụ mới càng sâu sắc, bọn họ rất rõ, Tiêu Động Trần bây giờ chỗ tầng thứ đã xa xa ra bọn họ nhận thức. Cho dù là bọn họ thân là thiên tông, nhưng ở trong mắt Tiêu Động Trần chỉ sợ cũng chẳng qua là cho người bình thường không khác. Tiểu dưới chân núi, Ân Yên Viễn cùng Ngô lão bản hai người này cũng còn không hề rời đi. Bất quá lúc này trong lòng hai người sợ hãi nhưng là trực tiếp đạt tới trước đó chưa từng có trình. Độ, hai người bọn họ cũng chỉ là phổ thông thương nhân mà thôi. Lúc trước sinh hình ảnh cả ngày tông tầng thứ võ giả đều cảm thấy rung động trong lòng. Huống chi hai người bọn họ người bình thường, bọn họ từ không có nghĩ tới, chàng này ăn mừng đại điển lại sẽ xảy ra như vậy sự tình. Thật là để cho bọn họ giống như đặt mình trong thế giới thần thoại. Cuối cùng, chàng này ăn mừng đại điển lấy một loại ai cũng không nghĩ tới phương thức đi tới cuối. Toàn bộ trình diện người đều đưa hôm nay sinh sự tình nhớ kỹ trong lòng. Ngược lại không phải là nói bọn họ cố ý vi chi, mà là hôm nay sinh sự tình thật sự là quá mức rung động. Cho dù là bọn họ muốn đi quên mất, đều cơ hồ không thể nào làm được, mạnh như hắc ám nghị trường đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Này đương kim trên đời, còn có ai có thể là Tiêu Động Trần đối thủ? Cử thành, Tiêu gia đại trạch bên trong, so sánh với còn lại rung động trong lòng võ giả, lúc này Tiêu gia đại trạch bên trong nhưng là một mảnh kiềm chế. Cổ Tình Quân bị chộp vào, bây giờ mặc dù hắc ám nghị trường đã bị Tiêu Động Trần đánh chết, nhưng vấn đề căn bản lại không có giải quyết, Cổ Tình Quân như cũ còn người đang ở hiểm cảnh, trong đại trạch một tòa trong phòng, Cổ Phi nhắm mắt nằm ở trên giường, trên người hắn đã bị Tiêu Động Trần dùng linh lực vì hắn thanh trừ sạch, lại cũng không có một chút vết máu. Tiêu Động Trần Đường Lạc Tâm Tiêu Hạo Nhiên mấy người cũng đi tới trong phòng này. Đọc chuyện với, Tiêu Động Trần nhìn nằm ở trên giường Cổ Phi, yên lặng không nói, "Tiểu Trần, người thật này thì đi châu Âu sao?" Đường Lạc Tâm mặt lộ vẻ lo lắng nhìn Tiêu Động Trần, đem trong gian phòng đó trầm muộn bầu không khí đánh vỡ. Tiêu Động Trần có chút quay đầu, rồi sau đó nhẹ nhàng gõ điểm, "Tình Quân vẫn còn ở châu Âu, ta muốn đưa nàng cứu trở về." Hắn chậm rãi mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng trong đó lại có một cổ không nghi ngờ gì nữa kiên định. Hiển nhiên hắn tâm ý đã quyết. Đường Lạc Tâm sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, yên lặng một lát sau, muốn nói gì, nhưng nàng há hốc mồm, cuối cùng lại cũng không nói ra nửa câu. Nàng là Tiêu Động Trần mẫu thân, tự nhiên biết Tiêu Động Trần đối với Cổ Tình Quân cảm tình như thế nào. Bây giờ Cổ Tình Quân bị bắt, Tiêu Động Trần nếu như không đi lời nói, đừng nói là Tiêu Động Trần chính mình, coi như là nàng sợ rằng đều sẽ cảm giác được gây khó dễ. Tiêu Động Trần lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Phi, mà cũng vừa vặn nhưng vào lúc này, trên giường Cổ Phi bỗng nhiên mí mắt khẽ nhúc nhích, rồi sau đó chậm rãi tỉnh lại. "Chuyện này, đây là đâu?" Suy yếu nỉ non âm thanh từ Cổ Phi trong miệng chậm rãi truyền ra. Tiêu Động Trần bước đến gần, đồng thời những người khác cũng đi theo đến Cổ Phi bên người. Cổ Phi lúc này trong đầu vẫn một mảnh hỗn độn, trước bị hắc ám nghị trường nắm đi tới nơi này lúc, mặc dù hắn cũng chưa chết, có thể cái loại này lịch trình với hắn mà nói lại cùng chết một lần không sai biệt lắm. Thậm chí nếu như không phải là Tiêu Động Trần xuất thủ, hắn bây giờ nói không địch đô đã chết, cho nên lúc này khi thấy vây dựa đi tới mọi người sau, lúc này liền lãnh xuống, "Tỷ phu." Bất quá rất nhanh, khi hắn thấy Tiêu Động Trần gương mặt lúc, vốn là hôn mê ý thức nhưng là trong nháy mắt rõ ràng. Hắn mang trên mặt vội vàng, còn có sợ hãi, căn bản bất chấp chung quanh còn có nhiều như vậy người xa lạ. Liền trực tiếp từ trên giường đứng dậy, hai tay đem Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay nắm chặt. "Tỷ phu, mau cứu tỷ của ta, đi nhanh mau cứu tỷ của ta." Cổ Phi dùng sức lắc lắc Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay. Trong miệng không ngừng truyền ra thanh âm đàm thoại, "Người trước an tĩnh, nơi này là Cử Thành." Bị Cổ Phi nắm cánh tay, nhưng Tiêu Động Trần sắc mặt vẫn không có cái gì ba động. Lúc này nhìn Cổ Phi chậm rãi mở miệng, "Đạo, Cổ Phi, người đã thoát khỏi nguy hiểm." "Cử Thành?" Cổ Phi nghe vậy nhất thời ngẩn ra, ngay sau đó liền chú ý tới chung quanh rừng ở bên cạnh mình mọi người. Hắn trực tiếp liền sững sốt, hắn rõ ràng nhớ, cuối cùng hôn mê lúc thấy trí nhớ chính là hắc ám nghị trường đưa hắn nhốt vào huyết cầu bên trong. Bây giờ tỉnh lại, chung quanh làm sao sẽ biến thành như vậy hoàn cảnh? Không đúng, hắc ám nghị trường đây, thế nào không thấy? Hắn mặt lộ nghi ngờ, liền vội vàng nghiêng đầu quan sát bốn phía, nhưng lại không có hiện đảm nhiệm cần gì phải hắc ám nghị trường bóng dáng. Tiêu Động Trần thần tình lạnh lùng, nhìn vẻ mặt nghi ngờ Cổ Phi, chậm rãi mở miệng, "Đạo, hắn đã bị ta giết." Này thanh âm không lớn, nhưng theo truyền vào Cổ Phi trong tai, ngay lập tức sẽ để cho Cổ Phi mở trừng hai mắt. Trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, chợt quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, "Hắc ám nghị trường bị ngươi giết?" Cổ Phi mặt lộ rung động, có chút không dám tin tưởng, hắn chính là tận mắt chứng kiến qua Hắc Ám Nghị Trường xuất thủ. Trong lúc giở tay nhấc chân cũng có thể cho thấy Mạc Đại uy năng, bây giờ lại nhưng đã chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái, nhưng dù vậy, cũng để cho Cổ Phi trong lòng cuồng run rẩy, vẻ rung động đậm đà đến mức tận cùng. Bổn chương hoàn, thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, chương 1002, đi châu Âu. Không nói cái này, các ngươi nói một chút đi, bây giờ tỷ tỷ ngươi đã bị bắt đi châu Âu, vậy ngươi tới nói cho ta biết, lúc ấy rốt cuộc phát sinh cái gì? Tiêu Động Trần trầm giọng hỏi, hắn đã chuẩn bị đi châu Âu, nhưng bây giờ vẫn là phải từ Cổ Phi miệng ở bên trong lấy được một ít tin tức. Tối thiểu, hắn phải biết Cổ Tình Quân có phải là thật hay không, không có nguy hiểm tánh mạng. Cổ Phi nghe vậy liền vội vàng hồi tưởng lại, chợt liền đem lúc ấy chính mình thấy một ít hình ảnh tất cả đều là Tiêu Động Trần tự thuật đi ra. Bọn họ lúc ấy tựa hồ cũng không có muốn giết tỷ tỷ, chẳng qua là đem tỷ tỷ đánh ngất xỉu, sau đó liền mang đi, mà ta chính là bị Hắc Ám Nghị Trường phong vào huyết cầu bên trong. Sau đó mới vừa tỉnh lại, cũng đã tới đây. Sau khi nói xong, Cổ Phi liền mặt lộ vẻ khẩn cấp nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tỷ phu, lần này bất luận như thế nào ngươi cũng phải đem tỷ tỷ cứu trở về a. Cõi đời này ta liền một thân nhân như vậy, Cổ Phi vừa nói, trong đôi mắt thì có nước mắt xông ra. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là một người tuổi trẻ mà thôi, mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng khi đối mặt Hắc Ám Nghị Trường chờ đứng ở cái thế giới này đỉnh phong võ đạo cường giả thời điểm, trong lòng có chỉ có thể là một loại thật sâu cảm giác vô lực. Tiêu Động Trần đưa tay vỗ vỗ Cổ Phi bả vai, yên tâm đi, Tình Quân là tỷ tỷ của ngươi, càng là nữ nhân ta, lần này ta sẽ đích thân đi châu Âu, ta đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Tiêu Động Trần vừa nói, mâu quang dần dần trở nên lạnh lùng đi xuống, trong đó còn có sát cơ thoáng hiện. Bây giờ mặc dù Hắc Ám Nghị Trường đã bị hắn giết chết, nhưng với hắn mà nói đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần này, hắn muốn cho cõi đời này đang không có Hắc Ám Nghị Hội cái tổ chức này, liên đới Hắc Ám Chi Thần, tất cả đều chết ở trong tay hắn. Cha, mẹ, khoảng thời gian này các ngươi cũng cẩn thận chút, chờ ta trở lại. Tiêu Động Trần nhìn về phía Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm hai người, mở miệng nói. Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm hai trên mặt người đều lộ ra lo âu. Tiêu Hạo Nhiên đã từng tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần đánh chết Bồng Lai Tổ Sư, theo lý thuyết hắn đối với Tiêu Động Trần thực lực sẽ không có quá lớn lo lắng, chẳng qua là bây giờ Tiêu Động Trần thân phận dù sao là con của hắn, thấy Tiêu Động Trần một người đi châu Âu, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Nếu không ta và ngươi cùng đi đi, Tiêu Hạo Nhiên nói. Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần yếu ớt nụ cười, đạo, không cần, ba, khoảng thời gian này ngươi liền cùng mẫu thân chung một chỗ đi. Hắc Ám Nghị Hội nói không chừng còn sẽ làm ra động tác khác. Không thể không phòng, Tiêu Hạo Nhiên sau khi nghe nhất thời trầm mặc xuống, chợt gật đầu một cái. Tiêu Động Trần nói không sai, Hắc Ám Nghị Hội nếu dám ra tay với Cổ Tình Quân, vậy thì giống vậy có thể sẽ đem mũi dùi đối với cho phép bọn họ Tiêu ra. Bây giờ Tiêu Động Trần muốn đi trước châu Âu, hắn phải lưu lại, bảo vệ Tiêu ra mọi người an nguy. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, một lát sau thở dài, trầm giọng dặn dò, vậy cũng tốt, tóm lại lần này, hết thảy lấy cẩn thận làm chủ. Yên tâm đi, một cái Hắc Ám Chi Thần, ta còn không coi vào đâu. Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, giọng bình tĩnh, phảng phất đánh chết Hắc Ám Chi Thần với hắn mà nói chỉ là một kiện dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ. Một loại, Hải Châu phi trường quốc tế, ngay tại ngày đó, Tiêu Động Trần an vị thượng bay đi châu Âu chuyến bay. Sở dĩ như vậy cấp bách, một mặt là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem Cổ Tình Quân cứu ra. Mặt khác, Tiêu Động Trần cũng là lo lắng thông thiên giới có thể hay không lại gần đây mở ra. Dù sao bây giờ khoảng cách thông thiên giới lần đầu tiên mở ra đã qua hơn một tháng thời gian. Ai cũng không dám bảo đảm thông thiên giới lần thứ hai mở ra sẽ từ lúc nào. Nếu là đến lúc đó thông thiên giới mở ra quá nhanh, mà hắn vẫn còn không đem Cổ Tình Quân cứu ra, loại kết quả này là hắn cũng không muốn nhìn thấy. Không chỉ có như thế, lần này hắn cũng không có để cho bất luận kẻ nào đi theo. Chẳng qua là một thân một mình lên đường, dù sao Hắc Ám Chi Thần đã là một vị thứ thiệt ngự không tu sĩ. Trừ ý hắn bên ngoài, bất luận mang theo ai cũng không thể đối với hắn có trợ giúp. Thà rằng như vậy, còn không bằng để cho bọn họ cũng ở lại Tiêu gia.